Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Thẩm Ấu Giao ngồi ở giữa Nhạc Nhã Ninh và Thẩm Vĩnh Ninh. Một nhà ba người không ngừng tán gẫu, chủ yếu là Nhạc Nhã Ninh nói chuyện, còn Thẩm Ấu Giao và Thẩm Vĩnh Ninh đều yên lặng. Cho dù là vậy, cũng là một nhà ba người vui vẻ. Đỗ Trạch Thần nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Thẩm Ấu Giao, từ tận đáy lòng cũng cảm thấy vui cho cô. Anh thực sự chưa từng thấy cô phấn khích và vui vẻ đến vậy. Khi về đến nhà, Đường Huyên, người mãi không thấy bóng dáng vậy mà lại xuất hiện. Thấy mọi người đến vội vàng đi ra nghênh đón. Xui ra, Đường Huyên dùng cách thức cao nhất để đón tiếp khách khứa. Đem một nhà ba người dẫn vào phòng khách xong mới thoáng thở ra một hơi. Đỗ Trạch Thần sững sờ gần cả một ngày, lúc này mới có cơ hội hỏi mẹ rốt cuộc chuyện là thế nào. Đường Huyên đem những chuyện đã trải qua nói ra. Đỗ Trạch Thần có chút khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên Ấu Giao là bị họ làm thất lạc, hay là lúc lớn rồi mới bị thất lạc? Đường Huyên đầu óc cũng mù mịt. Dù sao mẹ cũng không hỏi tới, cũng không đoán được chuyện là thế nào. Trở về con hỏi Ấu Giao xem. Nói tới cái này, mẹ đã biết sớm như vậy, tại sao không cho con biết trước? Đỗ Trạch Thần buồn bực nói. Hôm nay muốn dọa chết con à? Đường Huyên nói. Thẩm tiên sinh đã nhắc là mẹ không được nói cho con. Có vẻ muốn đến kiểm tra đột xuất. Mẹ vợ con còn là ảnh hậu nữa, nếu mẹ nói cho con, rồi con diễn bị người ta nhìn ra, há chẳng phải chữa lợn lành thành lợn què hay sao? Hơn nữa mẹ tin vào con, tình cảm của hai đứa trẻ mới là sự tự tin lớn nhất của bà. Bọn họ xa cách đã lâu mới được gặp lại, đoán chừng có rất nhiều chuyện muốn nói. Mấy ngày này tạm thời không rảnh mà để tâm đến con đâu. Đường Huyên nói, con tranh thủ thời gian đem việc xử lý cho tốt đi. Ai cũng đều thích đứa trẻ vừa cầu tiến lại còn thận trọng cả. Cũng đừng để người ta chán ghét đống hỗn loạn của nhà chúng ta. Nói đến đây, Đỗ Trạch Thần đột nhiên nhớ tới. Mẹ như vậy trở về sẽ không có việc gì chứ. Ông Nghính không quay được mẹ. Lỡ như Đỗ Hoàng Nghị tìm được mẹ ở đây. Đường Huyên nói, yên tâm đi, lúc này ông ta tuyệt đối không dám đụng đến mẹ đâu. Không chỉ ông ta, đám Vương Cảnh Huy cũng không dám làm chuyện mờ ám gì nữa. Cho nên, hai người bọn họ không chỉ chống lưng cho Ấu Giao, cũng giúp được chúng ta. Cơ hội tốt như vậy, con không có lý gì mà không cố gắng. Đỗ Trạch Thần bỗng nhiên nói, mẹ nói xem kiếp trước có phải là con giải cứu thế giới hay không? Làm sao mà lại may mắn như vậy? Chính xác như lời Đường Huyên đã nói, vợ chồng Thẩm Thị đến đây, khiến Đỗ Hoàng Nghị và Vương Cảnh Huy không dám làm chuyện mờ ám gì nữa. Buồn cười, ngay cả ông cụ Đường còn sống cũng không dám đối đầu với Thẩm Thị. Huống hồ bọn họ chỉ là những cổ đông nhỏ bé. Cho dù Đỗ Trạch Thần vì tiếp đón ba mẹ vợ mà một ngày không đến công ty, thì tình hình vận hành của Đường Thị cũng vô cùng tốt đẹp. Gần 3 tuần sau chấn động lớn của Đường Thị, giới truyền thông xã hội và đối thủ cạnh tranh cùng với chuyên gia liên quan đều không đợi được sự sụp đổ của Đường Thị. Trái lại, cổ phiếu luôn giảm mạnh bắt đầu tăng lên đáng kể. Đến lúc này, Đỗ Trạch Thần cuối cùng cũng chính thức nắm được quyền hành của Đường Thị vào tay mình. Sau khi thực sự nắm quyền, anh ở trong ống kính và trước đây hoàn toàn khác nhau. Không giống như lúc đám giám đốc điều hành cũ còn ở đây chỉ biết ăn không ngồi rồi như vậy. Không có việc gì thì lại ký tên gì gì đó. Bây giờ mỗi ngày anh đi làm là lao vào công việc ở công ty. Đem đám giám đốc điều hành mới nhậm chức đi theo những người cũ được giữ lại chăm chỉ học tập. Một chút cũng không kiêu ngạo hay cứng rắn khi đối mặt trước những người đó. Ngược lại khiêm tốn hiếu học. Anh lúc này tuy không còn bày vẻ kiểu cách nữa, nhưng lại bắt đầu có uy phong của người đang ngồi ở vị trí cao. đám giám đốc điều hành đã từ chức đó cuối cùng cũng vì lòng tham của họ mà phải trả giá. Tự nhiên không cam lòng muốn tìm Đỗ Hoàng Nghị và Vương Cảnh Huy. Lúc đầu xúi dục nhiều người như thế, bây giờ nghiệp quật lên người bọn họ lại càng lớn hơn. Cuộc khủng hoảng thay đổi quyền lực của Đường Thị cuối cùng cũng đã vượt qua. Đỗ Trạch Thần đã nắm kịch bản của kẻ chiến thắng một cách hoàn hảo. Chương trình cũng lần nữa đem trọng tâm trở lại cuộc thi. Ủa, chương trình này còn có vụ thi đấu nữa hả? Ủa, đây là một chương trình thực tế hả? Ủa, bộ phim truyền hình dài tập này đã kết thúc rồi hả? Ha ha ha ha, nhưng thực sự mà nói, màn trình diễn này của cậu Đỗ có thể so với phim truyền hình dài tập Ly Kỳ Kịch Tính nha. Tôi cảm thấy vụ thi đấu đã không còn quan trọng nữa rồi. Có thể vượt qua một nùi mối nguy lần này cũng đã đủ lợi hại rồi. Cũng không lạ khi cộng đồng mạng nói như vậy. Thời hạn cuộc thi sắp đến gần mà sức lực của cậu Đỗ trong một tháng này gần như dành hoàn toàn vào việc chấn chỉnh Đường Thị. Mà Hách Viên Thụy bên kia vẫn luôn ổn định vững vàng. Bọn họ chọn hoạt động dưới trướng của Ức Đỉnh, khu vui chơi nổi tiếng nhất của thành phố Hà. Đến nay đã phát triển thành một trong những các danh lam thắng cảnh của thành phố Hà. Du khách mỗi ngày vô cùng nhiều. Họ là đang ngắm đến giao thông của du khách ở chỗ này. Bởi vì liên quan đến bảo mật, trong live không thể hiện trực tiếp kế hoạch. Chỉ biết khu vui chơi đã thu mua một lượng lớn xe buýt đưa đón 10 chỗ ngồi. Có thể trực tiếp đưa du khách đi bất kỳ điểm tham quan nào của thành phố Hà. Mỗi ngày xe buýt đưa đón đều bị quá tải. Tuy rằng không thể hiểu, nhưng hình như có vẻ rất ngầu á. Vừa vặn tôi ở gần thành phố Hà. Đi hỏi thì giá vé 25 tệ một người. Giá vẫn rất hời. Xe buýt bên đó rất khó ngồi. Nếu bắt xe, đi bất kỳ một thắng cảnh nào thì tốn ít nhất trên dưới 100. Như vậy thì thực sự rất hời. Nhưng tôi lại tò mò. Không phải là nói 100 đô la Mỹ tiền vốn sao? Cho dù được Hách Viên Thụy tăng lên thành 1.000 đô la Mỹ, thì đây ít nhất phải có 30-40 chiếc xe buýt đưa đón chứ. Một chiếc xe này có giá mười mấy ngàn. Cô cả nhà họ Thành có phải cô làm bậy rồi không? Tôi đại khái đã đoán được chuyện xảy ra thế nào rồi. Mặc dù cô Thành là loại người ghê gớm, nhưng việc lợi dụng sơ hở lại thuộc hàng đỉnh của chóp. Là một loại năng khiếu tốt trong làm ăn nha. Điểm này thực sự rất xuất sắc. Cậu Đỗ muốn thắng đoán chừng khó khăn đây. Cũng không chắc, cô Bành xem ra đã liệu trước mọi việc rồi. Là đã liệu trước mọi việc. Tôi cảm thấy trong chương trình này, cô ấy mới là hình mẫu phú hào chân chính trong lòng tôi. Tán thành. Nếu phú hào là kiểu giống với cậu Đỗ, tôi thà làm dân thường. Còn nếu là kiểu giống cô Bành, tôi liền sẽ cố gắng nỗ lực. Nói như chế giống như chỉ cần nỗ lực là thành công được ấy nhỉ. Cũng không lạ gì khi cộng đồng mạng nói như vậy. Sau khi Bành Khả nhận lấy dự án Vịnh Tượng Lam từ trong tay Đỗ Trạch Thần, ngoại trừ mấy ngày đầu chui vào bộ phận marketing, sau đó dường như lại không quản đến nữa. Mỗi ngày chỉ truy hỏi một chút về tiến độ, không có gì lại đu đưa khắp nơi ăn uống vui chơi. Tất nhiên phần lớn thời gian là đi tìm bạn trai mình. Dẫn đến Hạ Tuấn Trì gần đây cũng xuất hiện ở ống kính nhiều hơn. Trước đó đều chỉ bận chú tâm đến Đỗ Trạch Thần, mãi cho đến khi cuộc thi nhanh chóng kết thúc, thì cộng đồng mạng mới có tâm trạng quan tâm đến việc điều hành cụ thể của cô ấy bên này. Mà cộng đồng mạng trước đó luôn quan tâm đến tiến triển bên này thì đang phổ cập cho họ. Kế sách Vịnh Tượng Lam này thật phi thường. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mỗi ngày nhìn qua một cái, cũng không thấy bọn họ có hành động gì mà. Đi tìm fanpage Vịnh Tượng Lam của họ thì biết. Cộng đồng mạng như ong vỡ tổ đi tìm kiếm fanpage của Vịnh Tượng Lam. Sau đó lập tức chú ý tới một hoạt động mới nhất vừa nhảy ra. 20 đô la Mỹ có thể được một căn chung cư 2 phòng ngủ 1 phòng khách trị giá 2.000 USD Vịnh Tượng Lam. Thành phố An, Vịnh Tượng Lam là thương hiệu bất động sản hoạt động dưới trướng Đường Thị. đã thành lập chung cư ở nhiều thành phố. Trước đây thành phố An chỉ là một thành phố tuyến 2 bình thường. Nhưng vì được chính sách của nhà nước hỗ trợ, bây giờ đã bước vào thời kỳ phát triển thần tốc, là vị trí mà rất nhiều. 1. Tộc Bắc Phiêu lựa chọn lui về cư trú, do đó giá nhà cũng đang tăng vọt. Yêu cầu của hoạt động này chính là bỏ ra 20 đô la Mỹ thì sẽ có cơ hội tham gia hoạt động xổ số trúng căn nhà trị giá 2.000 đô la Mỹ ở Vịnh Tượng Lam. Đợi sau khi tập hợp đủ 200.000 người, thì sẽ bắt đầu xổ số. Chỉ có một người may mắn mới có thể giành được căn nhà trị giá 2.000 USD, còn những thành viên tham gia khác sẽ nhận được phiếu mua nhà trị giá 20 đô la Mỹ. Có thể dùng để mua nhà ở khu chung cư Vịnh Tượng Lam ở bất kỳ thành phố nào. Trên thực tế chính là bỏ ra 20 đô la Mỹ mua một tờ vé số. Có khả năng giành được 2.000 đô la Mỹ, mỗi người bỏ ra 20 đô la Mỹ, 200.000 người thì chính là 4.000 đô la Mỹ, căn nhà trị giá 2.000 đô la Mỹ, và cô ấy cũng trực tiếp lời được 2.000 đô la Mỹ. Đằng trước đừng có mà quên, cái này mới chỉ là khía cạnh bề nổi mà thôi. Người nhận được phiếu mua hàng 20 đô la Mỹ nhất định sẽ cân nhắc ưu tiên nhà của họ. Tổng doanh thu sau đó sẽ có giá trị lớn. Đê tiện, quá mức đê tiện, dùng tiền của mọi người thanh toán cho cô ta. Đồ ngu mới bị mắc lừa. Xin lỗi nha, tôi là đồ ngu nè. 2.000 USD vẫn đáng để thử mà. Ha ha ha, xin lỗi nha, tôi cũng mua rồi, đang cân nhắc mua nhà nè. 20 đô la Mỹ trước tiên cứ đặt trước phiếu mua nhà đã rồi nói sau. Lỡ như tôi chính là người may mắn đó thì sao? Nhìn tác phong này, cô Bành cũng là người rộng rãi. Kế sách thỏa đáng, hoa, đã có 150.000 người rồi. Tôi phải nhanh chóng báo tin cho bạn bè. Sau khi sự việc được phơi bày trong bão bình luận, số người luôn tăng ổn định bỗng nhiên tăng đột biến. Số người tham gia vào ngày thứ hai đã đạt tới 200.000. Cổng vào đóng lại, nút bấm xổ số khởi động. He he, khả năng rất lớn là loại hoạt động xổ số bí mật này sẽ được trao cho người của mình chứ gì. Đồ ngu mới tin, đằng trước phát điên cái gì vậy? Đừng có chiếm màn hình coi. Tôi trúng rồi. Thật hay giả vậy? Không nói nữa. Nhân viên công ty liên hệ với tôi rồi. Đội ơn cậu Đỗ. Moa Moa. Đội ơn Vịnh Tượng Lam. Đội ơn cô Bành. Đội ơn Đường Thị. Đội ơn đám giám đốc điều hành cũ kia đã không thể thành công. Đội ơn cậu Đỗ đã giữ vững chức vụ của mình. Người trúng giải này rõ ràng đã kích động đến mức nói năng lộn xộn. Đố kỵ khiến tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng ngu luôn rồi. Sao lại không may mắn được như anh ta vậy? Bởi vì người dùng mạng trúng giải ở live trực tuyến, khiến cho toàn bộ mọi nghi ngờ đều biến mất. Khu chung cư Vịnh Tượng Lam đón lấy một làn sóng bùng nổ doanh số trên cả nước. Đây cũng được xem là thành tích đầu tiên sau khi Đỗ Trạch Thần lên nắm quyền. Mặc dù là do Bành Khả hoàn thành, nhưng lợi ích lại thuộc về Đường Thị. Ngày hôm sau hoạt động kết thúc, vừa vặn cũng chính là ngày cuối cùng ghi hình phẩm cách của Phú Hào. Lúc này hạng mục dự án của bên Hách Viên Thụy cũng đưa vào hoạt động được một tuần. 4 vị khách mời cùng tập trung trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Yên. Một tháng trôi qua, 4 người đều có sự thay đổi không nhỏ. Đỗ Trạch Thần thì khỏi phải nói. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy anh từ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cái gì cũng đều không biết. Đến từng bước một cùng một đám lão già xảo trá đấu trí đấu dũng. Nắm vững quyền lực, trở thành dáng vẻ mà một kẻ chiến thắng cần có. Khí thế ngày càng lộ rõ. Bành Khả bởi vì làm dự án hoàn hảo, còn có tình yêu ướt át, trong khí phách còn mang theo sự mềm mại, càng có thêm sức quyến rũ. Trong cuộc thi biểu hiện của Hách Viên Thụy phù hợp với quy củ, nhưng một lần khủng hoảng quan hệ xã hội giữa Nguyên Tiên đã khiến sự nghiệp của anh ta có bước tiến rõ rệt, cũng khiến tinh thần phấn chấn. Duy chỉ có Thành Nhụy, từ cái lần bị đuổi ra khỏi Lãng Huệ thì cũng không có động thái lớn nào nữa. Mọi người không biết cô ta bị gọi trở về nhà họ Thành đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết kể từ sau đó cô ta có chút ủ rũ chán nản. Thậm chí còn dọn ra khỏi nhà. Mỗi ngày chỉ ngồi xổm ở khu vui chơi thành phố Hà dò xét tình hình vận hành dự án. Nhìn ra được cô ta muốn để bản thân tỏ ra có tinh thần một chút. Nhưng đều vô ích, trước tiên không đề cập đến trạng thái tinh thần nữa. Mà thái độ của mọi người đối với cô ta lại khiến cô ta rất không tự nhiên. Đỗ Trạch Thần thì khỏi phải nói, thấy cô ta thì liền tránh xa. Bành Khả thì đi theo Đỗ Trạch Thần. Mà Hách Viên Thụy, người mà từ lúc bắt đầu còn có quan hệ rất tốt với cô ta, cũng giữ khoảng cách với cô ta. Thành Nhụy đã không còn dám ra vẻ thông minh mà làm ra hành động dư thừa nào nữa. Bây giờ cô ta không chỉ chịu sự đàn áp đến từ gia đình mà còn bị bạo lực mạng khủng khiếp. Về sau cô ta xem live, cũng nhận ra bản thân là bị Đỗ Trạch Thần dắt mũi. Anh đem tất cả mưu tính của cô ta phơi bày trước mắt tất cả mọi người. Bộ dạng nhìn qua giống như một con ngốc. Bây giờ không chỉ trên mạng, mà cô ta đi ra khỏi cửa thôi cũng sẽ bị người ta chửi mắng. Cô ta hứng chịu một trận đả kích này, thoạt nhìn có hơi rụt rè. Đạo diễn bắt đầu nói, đã qua một tháng rồi. Ngày hôm qua căn cứ theo dự án của mọi người thì kết quả thu vào thống kê ra thì mọi người được 100.000 đô la Mỹ tiền vốn. Đỗ Trạch Thần và Bành Khả thì khỏi cần phải nói nhiều. Họ đã dùng đến kế sách, một vài cộng đồng mạng có trình độ một chút đã giúp họ đem thu nhập ra tính. Thu nhập dòng là 2 triệu đô la Mỹ, chẳng qua là sau khi chia đều, 100.000 USD tiền vốn của Đỗ Trạch Thần xem như đã tiêu sạch. Nhưng kiếm được 1 triệu đô la Mỹ, mà Bành Khả không chỉ kiếm được 1 triệu đô la Mỹ, cô ấy còn kiếm được từ Đỗ Trạch Thần 80.000 đô la Mỹ tiền làm thuê. Tiền vốn của bản thân thì không tiêu một đồng nên mới làm hệ thống xổ số. 20 USD cũng là dùng tiền vốn của Đỗ Trạch Thần. Tương đương với việc một phân tiền cũng không bỏ ra mà lại kiếm được 1.080.000 USD. Sau khi kết quả được tuyên bố, Đỗ Trạch Thần nhìn cô ấy rồi nói, cô sao lại gian xảo như vậy? Thật quá tốt khi cô không vào khoa học kỹ thuật Hổ Hành. Bằng không sẽ có biết bao nhiêu công ty bị cô chèn ép tới đóng cửa luôn rồi. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng thực ra là vì bất bình thay Bành Khả. Quả nhiên cộng đồng mạng bắt đầu hoài nghi về tai tiếng trước đó của Bành Khả. Chị gái lợi hại như vậy vì sao lại không có chức vụ? Đúng nha, rõ ràng là rất thông minh, cũng rất tài giỏi. Trong phân đoạn này thì cô ấy hoàn thành một cách dễ dàng nhất, còn kiếm được tiền nhiều nhất. Dự án này tuy đơn giản nhưng tôi tin rằng người có mạch suy nghĩ rõ ràng như vậy còn có thể cân nhắc quyền lợi của tất cả mọi người thì chắc chắn không phải là một con người bốc đồng. Theo dõi cô ấy một tháng, tôi hoàn toàn không cảm thấy tính cách của cô ấy xấu ở chỗ nào. Trái lại, cơ cấu gia đình của nhà họ Bành lại khiến cho người ta nghi ngờ. Đúng đó, có năng lực như vậy lại không vào công ty. Nhìn dáng vẻ chị gái này giúp đỡ cậu Hà, cũng không giống như là không cảm thấy hứng thú với kinh doanh. Không cảm thấy hứng thú thì làm sao có thể có biện pháp tốt như vậy? Rõ ràng rất thông thạo mà. Ở đây chắc chắn có ẩn tình. Dù sao cũng đã đi theo cậu Đỗ một tháng nay, tôi quyết định sau này cũng sẽ không tin chuyện trên mạng nữa. Trừ khi có chứng cứ rõ ràng. Công bố xong thu nhập của bên Đỗ Trạch Thần, đạo diễn lại chuyển sang Thành Nhụy và Hách Viên Thụy. Không giống chiến lược bên Đỗ Trạch Thần, chiến lược của họ chỉ trình bày ở mặt nổi. Dự án của bên Thành Nhụy chỉ biết là thu phí xe buýt đưa đón. Cụ thể kiếm được bao nhiêu lại không tính ra được. Cũng có người dùng mạng phân tích thử. Bọn họ ở khu tham quan xây lên trạm xe buýt, 25 tệ một người. 50 chiếc xe buýt đưa đón mỗi ngày, mỗi chiếc chạy đi chạy lại 4 lượt. Mỗi lượt có 80 khách, 50 lượt chính là 4.000 khách, một ngày thì thu vào 100.000 đô la Mỹ, đưa vào hoạt động chính thức đến bây giờ đã được 10 ngày. Thu nhập chính là 1 triệu đô la Mỹ, nếu như vài ngày nữa đoán chừng sẽ được chào đón. Chẳng qua là trước mắt so với Đỗ Trạch Thần lại có sự chênh lệch gấp đôi. Chẳng qua là cái này bọn họ có làm bậy hay không? Cho dù có đem tiền vốn biến thành 1 triệu đô la Mỹ đi thì thời gian 2 tuần cũng không làm được. Một lượt xe đưa đón 150.000 tệ, 50 lượt chính là 700.000 đô la Mỹ. Quả nhiên có thành nhụy ở đây thì không có cái gì là công bằng công chính hết. Từ lúc phẩm chất con người của thành nhụy bị phơi bày, cô ta ở bất kỳ đâu thì ngoại trừ chửi rủa và chất vấn cũng không còn chuyện gì khác. Nhưng mà lần này bọn họ đã đổ oan cho thành nhụy. Tuy là đạo đức của cô ta có vấn đề, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn còn muốn thể hiện trí tuệ và tài cán của mình. Đương nhiên không có làm bậy. Hách Viên Thụy nhìn thành nhụy một cái, thấy cô ta không có ý mở lời, liền tự mình mở miệng giải đáp cho mọi người. Đầu tiên chúng tôi đến điện máy Lục Tư tiến hành thương lượng, lên kế hoạch mua vào 50 chiếc xe buýt đưa đón 10 chỗ ngồi. Bởi vì số lượng nhiều, mỗi chiếc xe buýt đưa đón trị giá 140.000 USD được mua vào với giá 110.000 đô la Mỹ. Khi đó tiền vốn của chúng tôi chỉ có 800.000 đô la Mỹ, nhưng cũng đủ đặt cọc trước, cam kết trong một tháng sẽ trả hết khoản tiền còn lại. Vấn đề xe cộ đã được giải quyết, khu vực danh lam thắng cảnh bên này đối với một dự án kiếm tiền như vậy hiển nhiên sẽ không từ chối. Sau khi chúng tôi nhận được xe, lấy giá mỗi chiếc là 130.000 đô la Mỹ bán cho bên tài xế. Như vậy khoản còn lại của bên đó liền được thanh toán. Bên tài xế mỗi người thu vào 20.000 USD chi phí hoạt động. Sau đó cho phép bọn họ quyền khởi hành đi vào khu vực danh lam thắng cảnh. Giá vé quy định là 25 đô la Mỹ một người, có thể đến bất kỳ khu tham quan nào trong thành phố. Đầy người thì khởi hành, mỗi du khách bọn họ chỉ cần nộp lên 5 đô la Mỹ phí tổn. Những cái khác đều là tự thân, dùng tiền của người khác để kiếm tiền cho mình. Chiêu này thực sự rất lợi hại nha. Nhưng mà chẳng phải là có hơi gian xảo sao? Đúng là ý tưởng của Thành Nhụy. Cho dù thế nào thì hiện tại tất cả những việc có dính dáng đến Thành Nhụy đều trở thành thứ khiến cho con người ta chán ghét. Hách Viên Thụy hiển nhiên cũng biết điều này. Anh ta cười rồi tiếp tục nói. Thực ra khi chúng tôi làm dự án đều chú trọng đến việc đôi bên cùng có lợi. Chẳng hạn như bên du khách vừa tiết kiệm tiền lại còn được thoải mái. Bên tài xế thì được mua xe với giá thấp hơn so với thị trường 10.000 đô la Mỹ. Còn có thể nhận được đặc quyền. Với lượng du khách hiện tại thì mỗi ngày mỗi chiếc xe chở ít nhất 4 lần khứ hồi. 80 người một lần. Mỗi người lãi dòng 20 đô la Mỹ. Chính là 1.600 đô la Mỹ. Phí tổn của họ trong 3 tháng liền có thể kiếm được trở về. Cho nên sau khi chờ đợi mấy ngày trước, xe của chúng tôi vô cùng được săn đón. Xe bán ra ngoài, khoản tiền của nhà sản xuất bên đó tôi tự nhiên cũng có thể kịp thời bù vào. Mà chỉ cần khu vực danh lam thắng cảnh cùng cung cấp một địa điểm, mỗi ngày ít nhất có 20.000 đô la Mỹ thu nhập. Bên kia đạo diễn đã tính ra kết quả. Thành Nhụy và Hách Viên Thụy lợi nhuận của xe điện là 1 triệu đô la Mỹ. Phí hoạt động là 1 triệu đô la Mỹ, lũy kế thu nhập 10 ngày của khu vực danh lam thắng cảnh là 200.000 đô la Mỹ. Tổng thu nhập là 200.000 đô la Mỹ, sau khi chia đều mỗi người 100.000 đô la Mỹ. Thành Nhụy thực sự là có khiếu kinh doanh, tiếc là phẩm chất con người quá nát, nhưng mà vẫn không bằng Bành Khả. Người này một cắc cũng không bỏ ra. Thậm chí còn không tốn sức lực. Trong toàn bộ chương trình thì cô ấy là ung dung nhất. Ha ha, cô ấy mới là hình mẫu phú hào lý tưởng của tôi. Cậu Đỗ cũng không thể so sánh. Chẳng qua thật lòng mà nói, cậu Đỗ ở trong chuyện này càng không bỏ ra một chút suy nghĩ. Chi tiền ra thuê đúng người, xong xuôi hết thảy lợi ích nhân đôi. Cậu Đỗ không phải đã nói rồi hay sao? Dùng người thì phải tin người cũng là một trong những phẩm cách của phú hào. Nhưng mà phẩm chất tốt thì không nhất định là sẽ kiếm được nhiều tiền. Sau khi kết quả được đưa ra danh sách xếp hạng đã rõ ràng. Tuy là thu nhập của mấy người không phân cao thấp, nhưng nói chung thì Bành Khả hoàn toàn không dùng tiền vốn. Lẽ đương nhiên xếp vị trí thứ nhất, Thành Nhụy và Hách Viên Thụy xếp thứ hai, Đỗ Trạch Thần xếp chót, tiền vốn trong một tháng tăng gấp 10 lần. Tôi cảm thấy đây chính là phẩm cách phú hào mà tôi khao khát nhất. Thành Nhụy vẫn cứ là quên đi. Cho dù có giỏi kiếm tiền thì tôi cũng sẽ không thích cô ta đâu. Một khi đạo đức đã có vết tì thì tất cả mọi thứ mà người đó sở hữu đều sẽ bị gạt bỏ. Thành Nhụy cuối cùng cũng không thể xoay chuyển hình tượng dù chỉ là một chút. Căn cứ theo những gì đã nói lúc đầu, đạo diễn dựa vào xếp hạng phát cho mỗi người thẻ manh mối. Bành Khả đứng đầu bảng giành được 2 thẻ. Hách Viên Thụy và Thành Nhụy đồng hạng 2 mỗi người giành được 1 thẻ. Đỗ Trạch Thần xếp cuối bảng nên không có. Đừng sốt ruột, còn một mục nữa là thứ hạng sức ảnh hưởng. Đạo diễn nói, số liệu của mục này tính đến thời điểm hiện tại. Chúng ta hãy xem sức ảnh hưởng của một vài người đi. Đúng như mong đợi của mọi người, Đỗ Trạch Thần đạt được vị trí đầu tiên. Vượt lên 10.000 người bỏ phiếu. Sức ảnh hưởng nhiều nhất là các hashtag kiên trì, chăm chỉ, nghiêm túc. Đỗ Trạch Thần có hơi bất ngờ. Không nghĩ đến lại có một ngày những phẩm chất như vậy sẽ xuất hiện trên người tôi. Còn có thể có sức ảnh hưởng đến mọi người. Muốn cảm ơn một chút đến vợ tôi Thẩm Ấu Giao. Những điều này đều là cô ấy đã dạy cho tôi. Tôi tin điều này. Thực ra tôi cũng không nghĩ đến cậu Đỗ của một năm trước vừa kiêu ngạo, tùy hứng lại còn bá đạo sẽ trở thành người như vậy. Tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của một người cũng rất có cảm giác thành tựu nha. Cho nên mọi thứ đều có thể thay đổi. Cho dù là thời điểm nào thì đều vẫn còn kịp. Cũng tùy người nữa. Cậu Đỗ nhiều năm như vậy còn không thay đổi, đến khi gặp Thẩm Ấu Giao thì mới thay đổi. Khá bất ngờ là Bành Khả, số phiếu bầu của cô ấy vậy mà không kém hơn bao nhiêu so với Đỗ Trạch Thần. Cũng đạt được 9 triệu số phiếu bầu. Hashtag nhận được chính là lời khoa trương đa mưu túc trí hồi đó của cô ấy. Mặc dù ngay từ đầu Hách Viên Thụy nắm giữ kịch bản của kẻ chiến thắng. Ở giữa còn có một trận chiến quan hệ công chúng ngầu lòi. Nhưng để đem so với bối cảnh của Đỗ Trạch Thần thì vẫn còn chưa tới. Suy cho cùng thì kẻ thù của Đỗ Trạch Thần cũng mạnh hơn. Thành Nhụy xếp chót không chút ngạc nhiên. Trong số 3 triệu người thì hầu hết đều là chửi rủa cô ta. Bởi vì hashtag tổng kết ra nhiều nhất vậy mà lại là vô liêm sỉ và gian xảo. Thẻ manh mối của mục sức ảnh hưởng nhiều hơn một chút so với thi đấu. Đỗ Trạch Thần đứng đầu bảng giành được 4 thẻ, Bành Khả 3 thẻ, Hách Viên Thụy 2 thẻ, và Thành Nhụy 1 thẻ. Thẻ manh mối vô cùng đơn giản, đều là gợi ý bản đồ. Giành được càng nhiều thẻ, địa điểm kho báu được hiển thị càng nhiều. Bởi vì đạo diễn đã nói kho báu được chuẩn bị là thứ đáng ghen tị nhất trên đời. Mọi người đều không nhịn được mà hiếu kỳ. Thứ đó sẽ là cái gì đây? Ngay khi một vài người bắt đầu phân công nhau ra để dựa vào manh mối đi tìm kho báu, thì trên màn hình chính của phòng live đột nhiên chuyển cảnh. Thẩm Ấu Giao mặc một bộ lễ phục xuất hiện trước ống kính. Cô đứng bên cạnh hộp quà to lớn không nhìn ra được chất liệu. Hộp quà đó có thể đem cả người cô đựng vào bên trong một cách dễ dàng. Có ý gì khỏi nói cũng hiểu. Trời ơi trời, tổ chương trình cũng thật biết chơi nha. Bảo bối cuối cùng mà cậu Đỗ phải tìm hóa ra là Thẩm Ấu Giao hà. À, thiệt là lãng mạn quá đi. Đạo diễn hỏi Thẩm Ấu Giao, cô cảm thấy món quà mà chúng tôi sắp đặt này như thế nào? Đôi mắt của Thẩm Ấu Giao long lanh, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng cô cũng không nói ra lời nào xến xúa, chỉ gật đầu thể hiện ý tán thành. Đạo diễn không nhịn được mà chọc cô. Cô cảm thấy Đỗ Trạch Thần có được cô có phải là chuyện đáng ghen tị nhất không? 1. Tộc Bắc Phiêu, đề cập đến những người không đến từ khu vực Bắc Kinh hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bắc Kinh, nhưng sống và làm việc tại Bắc Kinh Baidu. Cách chương.